Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 155. Thiên Đế Chi Luận. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra: Vì sao? Hạo Thiên Uyển chuyển nói ra: Ta Thiên Đình thiếu khuyết tiên thần, nhưng cũng không thể thật giả lẫn lộn. Lấy thiên tiên thực lực đảm nhiệm tinh quân chức vụ là tuyệt đối không được. Bạch Cẩm nhất thời nhưng nhất định là những đệ tử kia tự kiềm chế thánh nhân đệ tử thân phận công phu sư tử ngoạm. Nhưng thiên địa quyền hành nào có đơn giản như vậy? Từng cái ý nghĩ hão huyền, lập tức nghiêm túc nói ra. Có chút đệ tử tính cách tu vi không quá quan, để sư thúc ngài chê cười. Hy vọng sư huynh sẽ không tưởng rằng ta cố ý phật hắn ra mặt đi. Hạo Thiên lắc đầu cảm thán nói. Sư thúc yên tâm. Ta trở về liền cùng sư phụ báo cáo tình huống, đem những đệ tử kia nghiêm trị. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần sư huynh không ngộ giải ta liền tốt. Nghe nói Tiệt giáo có rất nhiều đệ tử ưu tú. Hạo Thiên mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm, muốn đào sư phụ ta cục cưng. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Vạn Tiên Đại Trận hiện tại là Tiệt giáo căn cơ, sư phụ làm sao có thể đem đệ tử cho ngươi? Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra. Sư thúc, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, mà lại đại lượng Tiệt giáo đệ tử nhập chức thiên đình cùng ngài cũng vô ích. Ngươi có biết sư phụ ta cùng sư bá vì sao không nguyện ý ra tay giúp ngài? Chẳng lẽ không phải chướng mắt ta sao? Hạo Thiên lắc đầu nói ra. Không biết, Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Sư thúc, nếu là ta sư phụ cùng sư bá ra tay giúp ngươi lập xuống thiên đình căn cơ. Thiên đình hay là ngài thiên đình sao? Tam giáo đệ tử tùy ý đều có thể nhúng tay thiên đình sự vật. Đến lúc đó thiên đình sợ rằng sẽ biến thành tam giáo hậu hoa viên. Đây là ngài muốn sao? Hạo Thiên vô ý thức lắc đầu. Cẩn thận nghĩ một hồi. Nếu thật là ba vị sư huynh nhúng tay thiên đình lập xuống căn cơ, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Kinh ngạc nói ra. Nói như vậy ta còn trách oan ba vị sư huynh. Bọn họ vậy mà là đang vì ta tốt. Bạch Cẩm gật gật đầu. Tán thành nói ra. Đúng vậy a, sư phụ ta liền thường nói. Thiên hạ huyền môn là một nhà. Người một nhà liền nên trợ giúp lẫn nhau. Kỳ thật sư phụ sư bá không giúp ngài cũng là đối với ngài trợ giúp lớn nhất. Hạo Thiên đưa tay xoa. Xoa trán, có chút đau đầu. Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Nhưng là cảm giác giống như cũng không có gì mau bệnh. Cảm khái nói ra, thì ra là thế. Ta còn nhiều hơn nhiều cảm tạ sư huynh mới là. Bạch Cẩm nghĩa chính ngôn từ nói ra. Sư phụ ta cùng sư bá đều nói. Yêu mến sư đệ sư muội là làm sư huynh ứng chỉ chi trách. Không cần cảm tạ, cảm khái nói ra. Lúc đầu những lời này ta không nên nói cho ngài. Sư phụ ta cùng sư bá đều biết sư thúc ngài có thể gặp hiểu biết bọn họ. Nhưng là bọn họ tất cả đều không quan tâm. Sư phụ ta nói, chỉ có chính mình nỗ lực bính bác đứng lên, mới thật sự là cường giả. Bọn họ không muốn để ngài sinh ra ỷ lại chi tính. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm khái nói ra, thì ra là thế. Ba vị sư huynh dụng tâm lương khổ. Ta biết, cười khổ lắc đầu nói ra. Nhưng là ta để các sư huynh thất vọng, không có trợ giúp của bọn hắn, tự mình nhậm chức thiên đế về sau không có chút nào tiến triển có thể nói. Sư thúc ngài không, phải đã bắt đầu thông báo tuyển dụng hiền tài sao? Hạo Thiên yếu ớt nói ra, thông báo tuyển dụng mấy ngày, cao nhất cũng là hai cái huyền tiên, cái khác phần lớn là thiên tiên, chân tiên chi thuộc, thậm chí còn có chưa thành tiên tu sĩ. Chỉ có thể làm tạp dịch tồn tại. Không biết hai vị kia huyền tiên là Lý Trường Canh cùng huyền nữ. Huyền nữ bị giao trì mang theo trên người dạy bảo. Hạo Thiên ung dung thở dài nói ra. Không biết bao nhiêu năm tháng thiên đình mới có thể đi vào quỹ đạo. Khó a, sư thúc, kỳ thật ngài cái này thông báo tuyển dụng mạch suy nghĩ là chính xác. Địa phủ chính là như vậy mới đi vào quỹ đạo. Hạo Thiên nhìn về phía Bạch Cẩm, chờ mong nói ra, sư điệt, địa phủ thông báo tuyển dụng là ngươi chủ trì a? Nghe nói thông báo tuyển dụng cùng ngày tiên nhân như mây, thần ma như rừng, ngươi là thế nào làm được? vì cái gì chúng ta thiên đình thông báo tuyển dụng liền không ai? Sư thúc, kỳ thật thiên đình cũng là kém danh khí. Bạch Cẩm biểu lộ nghiêm túc nói. Danh khí, Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Lúc trước hậu thổ tổ vu thân thể hóa địa phủ, thanh thế to lớn, chấn động hồng hoang. Tất cả mọi người biết địa phủ chi chủ là đại từ đại bi Bình Tâm Nương Nương. Có thể so với thánh nhân, nhưng là sư thúc ngài chấp trưởng thiên đình, lại là vô thanh vô tức. Chỉ có cực thiểu số đại thần thông giả mới biết được bệ hạ thân phận của ngài. Hồng hoang chúng tiên thần đối thiên đình cách nhìn, còn giữ lại tại cái kia yêu đình thời đại, cho nên mới đối thiên đình duy trì cường đại cảnh giác, không dám đến đây nhận lời mời. Hạo Thiên liên tục gật đầu nói ra, có đạo lý, sư điệt ngươi nói rất đúng. Bạch Cẩm đánh một cái búng tay, nói ra, cho nên, sư thúc ngài hiện tại cần phải làm là đem danh tiếng của mình đánh đi ra. Để hồng hoang chúng tiên thần nhận thức đến ngài cái này mới thiên đế. Hạo Thiên như có điều suy, nghĩ nói ra, nếu không ta liền đem danh hào của ta thông truyền hồng hoang. Danh hào hoàn toàn vô dụng. Sư thúc ngài cần chính là người thiết lập, đem mình người thiết lập đánh đi ra. Hạo Thiên mộng bức nói ra, người thiết lập, thứ đồ gì, làm sao người tiểu sư điệt này nói chuyện khó hiểu như vậy? Người thiết lập, tên như ý nghĩa cũng là nhân vật thiết lập, nói đơn giản một chút cũng là ngươi muốn làm cái dạng gì thiên đế. Ôn nhu hình, bá khí hình, lãnh khốc hình, thiện lương hình, hay là tàn bạo hình? Sớm nói như vậy chẳng phải được. Hạo Thiên trong lòng thầm nhủ một câu, trầm ngâm một lát lắc đầu nói ra, kỳ thật ta còn không có nghĩ kỹ. Sư thúc, ngươi cho rằng thiên đế là dạng gì? Bạch Cẩm dẫn đạo nói. Hạo Thiên sờ lên cằm nói ra, hẳn là cao cư cửu thiên chi thượng, vô số tiên thần chúng sinh triều bái, một lời cải thiên hoán địa, liếc một chút điên đảo âm dương, nói chính mình cũng cười. Ha ha nói ra, nhưng đó là không có khả năng. Đối ta mà nói thiên đế cũng là một cái công việc. Chấp trưởng thiên địa trật tự mà thôi. Bạch Cẩm sùng bái nói ra. Sư thúc tính cách lệnh đệ tử tin phục. Không lấy vật vui không lấy mình buồn. Đại đạo chí công. Một lòng vì hồng hoang. Sư thúc ngươi chính là chúng ta hồng hoang khải minh đèn. Hồng hoang chúng sinh khao khát minh quân a. Hạo Thiên hơi sửng sốt nói ra. Ta có ưu tú như vậy sao? Sư thúc, ngài là người trong cuộc không cục, tự thân không nhìn thấy tự thân ưu tú chỗ. Ở trong mắt đệ tử ngài toàn thân đều lóng lánh cao thượng quang mang. Đạo tổ lựa chọn quả nhiên là sáng suốt. Hạo Thiên cười ha hả khiêm tốn nói ra. Ha ha tương đương sư điệt. Quá mức, ngươi nói quá mức, ta nào có ưu tú như vậy? Sư thúc, ngươi cảm thấy đế tuấn thái nhất như thế nào? Một đời hào hùng. Khiến người khâm phục, bọn họ chấp trưởng yêu đình thời điểm, uy áp hồng hoang thiên địa, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, cho hồng hoang mang tới vô số chiến tranh giết chóc, nhưng lại không có vì hồng hoang thiên địa làm ra bất luận cái gì cống hiến. Sư thúc gọi bọn họ là một đời hào hùng tự nhiên là không sai, nhưng lại không phải hợp cách đế hoàng, chỉ có sư thúc như vậy căn cứ một lòng vì hồng hoang suy nghĩ, căn cứ phục vụ chúng sinh. Vì thiên địa mang đến trật tự lý niệm, mới thật sự là thích hợp hồng hoang thiên đình hậu đức hoàng giả. Hạo Thiên đứng thẳng người, bật cười nói ra, bị ngươi vừa nói như vậy, chính ta đều cảm thấy mình rất không dậy nổi. Chính là thiên đế chuyên nhất lựa chọn, hậu đức hoàng giả có thể, đây chính là ta về sau nỗ lực mục tiêu. Bạch Cẩm mừng rỡ nói ra, chúc mừng sư thúc tìm tới phương hướng. Hiện tại sư thúc ngài cần phải làm là đem ngài tư tưởng truyền đạt ra đi. Để hồng hoang chúng sinh nhìn thấy một cái hoàn toàn khác biệt hồng hoang thiên đế. Tự nhiên cũng liền có tiên trước thần tìm tới dựa vào. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.